Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 mộng ảo công viên giải trí. Chương 100 xe lửa bay nhanh về phía trước chạy tới. Thùng xe cùng với loảng xoảng chạy thanh có quy luật chấn động, Ôn Giản Ngôn âm một. Khuôn mặt, run rớt treo ở cái chắn thượng một tầng ếch xanh trứng. Nhanh chóng rời đi trước mắt thùng xe. Đang tới gần đoàn tàu trưởng thất một góc tìm được rồi một mảnh tạm thời còn không có bị chất nhầy ô nhiễm không gian, đúng lúc này, bên tai chợt vang lên một cái lạnh như băng máy móc âm. Đề cấp chủ bá, tư tư, nhiệm vụ tuyên bố chung, tư tư, Ôn Giản Ngôn nao nao, từ từ. Nhiệm vụ này tuyên bố hình thức, cùng với này phảng phất bị quấy nhiễu giống nhau tư tư điện lưu thanh. Tựa hồ, có chút quen tai. Nhiệm vụ, tìm kiếm mấu chốt đạo cụ. Vài giây lúc sau, hệ thống máy móc âm ngừng lại. Bên tai chỉ còn lại có một mảnh tĩnh mịch, Ôn Giản Ngôn chậm rãi nheo lại hai mắt. Cái này cái gọi là hệ thống nhiệm vụ, hắn nhưng quá chín, lần trước nhận được cùng loại hình thức nhiệm vụ. Vẫn là ở Đức Tài Trung học cái kia phó bản chung, lúc ấy. Phó bản sắp muốn kết thúc, nhưng là hắn lại bị túm nhập gương không gian nội. Không chỉ có vô pháp rời đi, lại còn có vô pháp sử dụng hoặc là mua sắm đạo cụ. Ở kia bị hắc ám lấp đầy không gian nội, hắn bên tai vang lên hoàn toàn tương đồng hệ thống thanh âm, ở lúc ấy kia tình huống dưới. Hắn trừ bỏ hoàn thành nhiệm vụ ở ngoài không có lựa chọn nào khác, chính là bởi vì cái kia đáng chết. Thể, dịch trao đổi, nhiệm vụ. Ôn Giản Ngôn mới ở không hiểu rõ dưới tình huống đem cái kia đáng chết, phụ thần, đánh thức. Cho chính mình tìm lớn như vậy phiền toái, tưởng tượng đến sau đó phát sinh những cái đó phá sự. Ôn Giản Ngôn liền nhịn không được có chút ngứa răng, mẹ nó. Sớm biết rằng kế tiếp sẽ phát triển trở thành cái dạng này. Hắn lúc ấy nên nghĩ cách đem còn ở ngủ say tên kia làm chết. Liền tính làm bất tử. Ít nhất nhiều thọc hai đao giải hả giận cũng là tốt, hắn hít sâu một hơi. Áp xuống trong lòng lửa giận, bất quá. Vẫn là đến xác nhận một chút, Ôn Giản Ngôn như vậy nghĩ. Từ túi trung móc di động ra. Mở ra bóng đè áp hậu trường, không ngoài sở liệu. Ở phía trước nhiệm vụ chủ tuyến phía dưới, lại nhiều ra một cái bị tiêu ví. Nhiệm vụ, bất quá. Bởi vì không phải nhiệm vụ chủ tuyến, cũng không giống như là nhiệm vụ chi nhánh. Cho nên cũng rất khó phán đoán hoàn thành nhiệm vụ lúc sau hay không có thể được đến khen thưởng. Hoặc là không hoàn thành nhiệm vụ có thể hay không bị hệ thống mặt sát, nhìn chăm chú vào trên màn. Hình văn tự, Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, lâm vào trầm tư, quả nhiên. Phía trước ở Đức Tài Trung học cái kia phó bản sắp kết thúc khi chính mình sở dĩ sẽ nhận được như thế cổ quái nhiệm vụ. Chính là bởi vì vu trúc như vậy, những nhiệm vụ này là đối phương có ý thức mà xâm lấn hệ thống tuyên bố. Vẫn là đối hệ thống vô ý thức ảnh hưởng đâu. Khó mà nói, bất quá. Ôn Giản Ngôn bản nhân càng có khuynh hướng người sau, rốt cuộc. Tuy rằng hiện tại cái này tìm kiếm linh hồn mảnh nhỏ nhiệm vụ xác thật là từ vu trúc trong miệng nói ra, nhưng là phía trước cái kia nhiệm vụ tuyên bố thời điểm. Vu trúc không chỉ có ở vào linh hồn tàn khuyết trạng thái, lại còn có ở ngủ say chung. Ôn Giản Ngôn không quá tin tưởng đối phương ở lúc ấy liền có ý thức địa chủ động xâm nhập hệ. Thống, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, đưa điện thoại di động màn hình đóng cửa, bắt trong lòng bàn tay, vô luận như thế nào. Hắn hiện tại ít nhất xác định một chút, chỉ bằng đối phương có thể thông qua dấu vết xâm lấn hệ thống không gian. Ảnh hưởng hệ thống tuyên bố nhiệm vụ này hai điểm tới xem. Vu trúc cái này, phụ thần tồn tại. Phòng trừng ở toàn bộ bóng đè bên trong chỉ sợ đều là tuyệt vô cận hữu ít nhất lấy hắn đối bóng đè. Hiểu biết, tạm thời còn không có tìm được cái thứ hai có thể như vậy thần thông quảng đại boss mà hắn. Tuy rằng không thể hiểu được trở thành đối phương duy nhất giáo chủ. Nhưng vô luận đãi ngộ cùng địa vị đều thật sự không xứng với cái này danh hiệu, không chỉ có gặp. Thời thời khắc khắc lo lắng trở thành đối phương đồ ăn. Còn phải thế hắn chạy chân bán mạng. Hơn nữa không thù lao. Liền thái quá, tưởng tượng đến cái này. Ôn Giản Ngôn liền nhịn không được tức giận đến trợn trắng mắt, vốn dĩ ở cái này A cấp phó bản chung. Làm chủ tuyến nhiệm vụ cũng đã thực khó khăn. Vô luận cái nào hạng mục chơi lên đều như là ở siếc DJ. Hơi có vô ý liền sẽ rơi vào vực sâu. Vạn kiếp bất phục, kết quả hắn nhiệm vụ chủ tuyến không hoàn thành mấy cái. Hiện tại còn lại nhiều ra một cái nhiệm vụ. Vẫn là không hoàn thành liền sẽ bị ăn luôn cái loại này, thật là suối quẩy, bất quá. Phía trước ở gương trong mê cung nhận được nhiệm vụ thời điểm. Tuy rằng hắn lúc ấy bị dọa đến muốn chết, nhưng là không thể không nói. Ôn Giản Ngôn cũng không phải hoàn toàn không có đoán trước đến điểm này, nếu là đối phương chủ động tới tìm hắn, vậy nhất định có khác sở đồ, mà ở liên hệ đến lúc ấy Vu Trúc Thân ở vị trí. Ôn Giản Ngôn trong lòng kỳ thật đã loáng thoáng có điểm mơ hồ khái niệm, rốt cuộc. Tuy rằng đối phương vẫn cứ có thể ở kính mặt gian xuyên qua. Thậm chí là thao tác bóng ma đem hắn kéo vào một cái khác không gian. Nhưng là thân thể hắn lại trước sau vô pháp rời đi kính mặt, ở chú ý tới điểm này lúc sau. Ôn Giản Ngôn trong lòng thực mau liền có một chút suy đoán, tuy rằng đối phương là chính mình trước. Mắt mới thôi nhìn thấy quá nhất cường đại boss. Nhưng là ở phó bản cùng hệ thống không gian nội, đối phương cũng tuyệt đối không phải hoàn toàn không có hạn chế tồn tại, cho nên. Tuy rằng bọn họ thù ở Đức Tài Trung học cái kia phó bản liền kết hạ. Nhưng là thẳng đến ở thân thể của mình thượng lưu lại dấu vết lúc sau. Đối phương mới có thể thông qua cảnh trong mơ tiến vào hệ thống không gian. Bao gồm lần này ở mộng ảo công viên giải trí trung định vị đến chính mình, mà ở lúc sau các phó bản. Bên trong tương ngộ, cũng đồng dạng xác minh Ôn Giản Ngôn suy đoán, ở Đức Tài Trung học cùng An Khang tiểu khu này hai. Cái phó bản chung, bản đồ chung bản thân liền có dấu phong ấn đối phương linh hồn mảnh nhỏ gương. Mà Phúc Khang bệnh viện cái kia phó bản, tuy nói Ôn Giản Ngôn đến bây giờ còn không hoàn toàn xác định đối phương vì sao sẽ xuất hiện. Nhưng là, từ hắn thọc nhập viện trường trái tim. Đối phương liền biến mất không thấy tình hình tới xem. Đối phương hiện thân tuyệt đối không phải không có bất luận cái gì phụ ra điều kiện là có thể đạt. Thành, ít nhất, từ Ôn Giản Ngôn hiện tại trong tay tình báo tới xem. Đối phương muốn xuất hiện ở phó bản nội. Nhất định phải có, môi giới, vô luận là phong ấn chính mình linh hồn gương vẫn là viện trưởng. NPC thân thể, đều cần thiết phải có một cái. Nếu không... Vô luận đối phương ở bóng đè chung có bao nhiêu đặc thù, thực lực có bao nhiêu cường đại, đều không thể tùy tâm sở dục mà xuất hiện ở bất luận cái gì khu vực mà đương khuyết thiếu môi giới. Thời điểm, lực lượng của đối phương liền sẽ đã chịu cực đại hạn chế, liền tỉ như ở cái này phó bản chung. Vu Trúc lực lượng phạm vi thực hiển nhiên bị cực hạn ở gương trong mê cung, hoặc là lại ra bên ngoài khoách một chút. Cũng chính là hưu nhàn viên khu nội. Dù vậy, ở không có môi giới dưới tình huống, hắn như cũ vô pháp lấy chân thân ở phó bản nội xuất hiện. Nhiều lắm chỉ là một cái gương nội hư ảnh, tại ý thức đến đối phương đều không phải là thật thể lúc. Sau, Ôn Giản Ngôn liền không hề giống phía trước như vậy sợ hãi, vì thế. Làm một cái bản tính khó rời kẻ lừa đảo. Hắn liền lập tức bắt đầu tìm cơ hội vì chính mình tồn tại tranh thủ ưu thế, đương nhiên. Ngài nguyện vọng chính là ta sứ mệnh. Ta nhất định sẽ vì ngài tìm về ngài linh hồn mảnh nhỏ. Tẫn ta có khả năng làm ngài khôi phục ngài vinh quang, ở bốn phương tám hướng đều là gương mê cung. Bên trong, thân thể bị quản chế với người thiếu niên thái độ kính cẩn nghe theo. Xảo lưỡi như hoàng, vô luận tư thái vẫn là ngôn ngữ. Tất cả đều chọn không ra một tia tật xấu, nịnh hót xong lúc sau. Ôn Giản Ngôn thật cẩn thận mà thiết nhập chính đề, như vậy. Ngài biết ngài linh hồn mảnh nhỏ đến tột cùng ở địa phương nào sao? Có hay không cái gì phạm vi nhắc nhở đâu? Nhưng Vu Trúc trả lời thập phần làm giận, hắn làm Ôn Giản Ngôn chính mình giải quyết. Ôn Giản Ngôn, ha ha, mẹ ngươi, trên mặt hắn biểu tình không có thay đổi mảy may. Vẫn cứ là cung kính mà thuận theo. Phảng phất trên thế giới nhất mẫu mực tín đồ. Cảm tạ ngài đối ta năng lực tín nhiệm. Nhưng là ngài cũng biết. Cái này phó bản bản đồ diện tích thật sự là rất lớn. Hơn nữa thời gian cũng thập phần hữu hạn. Ôn Giản Ngôn từ lông mi khe hở gian nhìn trộm nhìn lại. Thập phần khó xử mà nói. Nếu không hề manh mối, hoặc là bất luận cái gì phán đoán căn cứ nói. Muốn ở to như vậy công viên giải trí nội một bên hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến sao? Một bên tìm được ngài linh hồn mảnh nhỏ. Nói như thế nào đâu? Hoàn toàn không có bất luận cái gì khả năng tính. Hắn hít sâu một hơi. Ngẩng đầu lên. Nhắm mắt lại. Cắn răng một cái. Bất chấp tất cả nói. Ngài chi bằng hiện tại liền đem ta ăn luôn tính. Ngoặc kép ngoặc kép. Ôn Giản Ngôn gắt gao mà nhắm hai mắt. Hô hấp phóng nhẹ. Lo lắng đề phòng chờ đợi. Đương nhiên. Bị ăn luôn vẫn là thật sự không được. Nếu đối phương đến cuối cùng vẫn là không muốn cho hắn chút nào nhắc nhở. Ôn Giản Ngôn liền sẽ bay nhanh hoạt quý. Bảo đảm chính mình sẽ ở không hề tin tức dưới tình huống hoàn thành nhiệm vụ. Hắn trong lòng bất ổn, không biết qua đi bao lâu. Đối phương mới đại phát từ bi mà bài trừ một chút tin tức cho hắn. Nếu tới rồi linh hồn mảnh nhỏ phụ. Cận khi, Ôn Giản Ngôn bụng giấu vết sẽ cho hắn nhắc nhở. Hơn nữa. Bởi vì đối phương linh hồn đặc thù tính, mảnh nhỏ sẽ không xuất hiện ở đặc biệt dễ dàng tới tay địa phương ít nhất cũng là cùng phó bản thâm. Tầng tin tức có điều liên hệ, đương nhiên, này không phải Vu Trúc Nguyên lời nói, mà là Ôn Giản Ngôn từ đối phương thiếu đến đáng thương nhắc nhở chung phân tích ra tới. Cuối cùng được đến kết luận, tuy rằng như thế, đối phương nguyện ý lộ ra tin tức, đã xem như không tồi bắt đầu, vì thế. Ôn Giản Ngôn thành thạo mà thuận thế leo lên. Đến tức liền tiến độ. Đúng rồi. Ngài xem. Ta hiện tại rốt cuộc chính là ngài duy nhất giáo chủ. Này kẻ lừa đảo tư thái là như vậy kính cẩn nghe theo. Nhưng ánh mắt lại mang theo cùng biểu tình hoàn toàn tương phản rào hoạt. Ta tuy rằng không dám khẩn cầu có ngài uy năng. Nhưng là. Thân là giáo chủ. Nếu ta hoàn toàn cùng mặt khác nhân loại bình thường giống nhau giống nhau. Chẳng phải là có tổn hại ngài thân phận. Ngài phù hộ ta tự biết không xứng. Nhưng là, khác một ít thân là giáo chủ nên có năng lực. Có phải hay không hẳn là, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ngoặc kép, ta thừa nhận, là ta xem thường này kẻ lừa đảo. Ta thừa nhận, là ta xem thường này kẻ lừa đảo ra mặt. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha thảo A. Luận nghiêu vẫn là chủ bá nghiêu A. Đối diện chính là như hổ rình mồi tưởng đem hắn ăn luôn a. Kết quả muốn xong tin tức muốn ngoại quải. Thật sự không hổ là ngươi a. Cười không sống. Về sau lại có ai nói cầu kẻ lừa đảo tố chất tâm lý không tốt. Ta cái thứ nhất đứng ra không đồng ý. Ngươi đây là thật sự sợ hãi sao? Ngươi sợ hãi cái dám. Chỉ trỏ trỏ mẹ nó. Còn làm khó ta vừa mới chân tình thật cảm mà thế hắn lo lắng. Kết quả hiện tại, ha ha, vai hề lại là ta chính mình, Vu Trúc. Ngoặc kép, hắn rũ xuống mắt, nhìn chăm chú vào trước mắt so trong trí nhớ rút nhỏ nhất hào nhân loại, ở bóng ma quấn quanh cùng. Chói buộc móng tay, hắn vẫn là bị quản chế. Đáng thương, không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Nửa cái thân mình nhẫn nhục chịu đựng mà dán ở kính trên mặt. Nửa người trên bị bắt ngửa ra sau. Tinh tế trắng nuột vòng eo kéo dài tới. Lôi ra một đạo mềm dẻo đường cong, hắn ngửa đầu. Hình dáng nhu hòa hầu cốt khẽ run. Nhìn qua phảng phất yếu ớt mà sợ hãi, nhưng là. Cặp kia giấu ở lông mi hạ màu hổ phách hai mắt lại có vẻ như vậy rào hoạt. Nguy hiểm, mà lại sinh cơ bừng bừng, Vu Trúc nheo lại hai mắt. Kim sắc trong mắt dục vọng lập lòe, lạnh băng đầu lưỡi liếm quá ngo ngoe dục dịch hàm răng, đói, như. Ngươi mong muốn, hắn nói, Ôn Giản Ngôn trong lòng vui vẻ. Đột nhiên ngẩng đầu, nhưng là, còn không có chờ hắn hỏi rõ ràng đến tột cùng nơi nào như chính mình mong muốn. Cả người đã bị bóng ma thô bạo mà xách lên, sau đó bị ném về đoàn tàu trung ếch xanh trứng đôi. Nghĩ đến đây, Ôn Giản Ngôn không cấm hít sâu một hơi, giơ tay dùng sức mà lau mặt, không nên tức giận. Không nên tức giận. Khí ra bệnh tới không người thế, Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt. Ở trong lòng cẩn thận mà sửa sang lại một chút chính mình hiện tại trong tay manh mối, vô luận như. Thế nào, hiện tại nhất yêu cầu giải quyết vẫn là trước mắt cái này hạng mục tuy rằng chính mình giữa đường. bị túm đi ra ngoài một đoạn thời gian. Nhưng là điên cuồng tiểu xe lửa cái này hạng mục cũng không có ở hắn trước khi rời đi kết thúc. Vô luận hắn kế tiếp muốn đi đâu tìm kiếm, phụ thần, linh hồn mảnh nhỏ. Đều phải trước ra cái này xe lửa mới được, muốn rời đi xe lửa. Phải cùng chính mình đồng đội sẽ cùng, nhưng là. Ôn Giản Ngôn lộ ra như suy tư gì biểu tình, tuy nói hắn phía trước kế hoạch bị quấy rầy, nhưng là nếu cẩn thận tính lên. Hiện tại tình hình kỳ thật đối hắn càng thêm có lợi. Rốt cuộc, đối với phía trước đuổi giết hắn đám kia người tới nói. Hắn kỳ thật ở thượng một lần đường hầm chung đã chết. Loại trạng thái này nếu hảo hảo tăng thêm lợi dụng, là có thể mang đến thực tốt hiệu quả, nào đó ý nghĩa đi lên nói. Vu Trúc cũng coi như là ý xấu làm tốt sự, một khi đã như vậy. Hắn liền không thể chủ động ở chủ bá nhóm trước mặt hiện thân, hệ thống cấp di động tuy nói có thể cho đồng đội chi gian lẫn nhau liên lạc, nhưng là lại giới hạn ở tiến vào phó bản khi đã hoàn thành tổ đội, đồng đội, hoặc là ở đoàn đội chiến chung hoàn thành phân phối trận doanh. Mà giống Vân Bích Lam loại này ở phó bản cùng bọn họ lâm thời hành động chủ bá, là không bị hệ thống thừa nhận vì đồng đội. Muốn liên lạc lâm thời đồng đội, chỉ có thể ở C cấp cửa hàng chung mua sắm tương quan đạo cụ. Ôn Giản Ngôn tuy nói tự xưng vì C cấp, trên thực tế chỉ có D cấp mà thôi. Hơn nữa, nếu chính mình bốn cái đồng đội cùng nhau rời đi thùng xe, có mục đích địa trở về đi nói, rất có khả năng sẽ khiến cho kia mấy cái đuổi giết giả hoài nghi. Một khi đã như vậy, hắn rũ xuống mắt, tầm mắt dừng ở trong tay di động thượng. Khóe môi nhếch lên một cái nhỏ bé độ cung, sao, ong ong ong, Văn Nhã di động chấn động lên, nàng nao nao. Sao lại thế này? Vì cái gì sẽ có người ý đồ liên lạc chính mình? Văn Nhã ngẩng đầu, xác nhận phụ cận không có người chú ý tới chính mình khi mới đưa di động từ trong túi móc ra, ở nhìn đến trên màn hình biểu hiện gửi thư tín người lúc sau. Nàng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đội nội tin tức tiến vào phó bản nội vĩnh chú tiểu đội hiện tại chỉ còn lại có nàng cùng Lilith. Hai người, trừ cái này ra, cũng chỉ dư lại cái kia thần bí mạnh nhất tân nhân, nhưng là ở tiến vào phó bản lúc sau, đối phương một lần đều không có ý đồ cùng bọn họ lấy được quá liên hệ. Giống như là biến mất giống nhau không có tin tức, Văn Nhã nghĩ tới đối phương khả năng đã chết khả. Năng tính, hơn nữa khả năng tính còn không nhỏ, rốt cuộc. Cho dù đối phương được xưng là mạnh nhất, kia cũng là cái chỉ trải qua quá 3 lần phó bản tân nhân. Mà bọn họ lần này chính là bị phân phối tới rồi đáng sợ A cấp phó bản. Cho dù là bọn họ thân kinh bách chiến tiểu đội, cũng không dám bảo đảm có thể tồn tại xuống dưới. Càng miễn bàn vẫn là một cái vừa mới tiến vào bóng đè không lâu tân nhân, theo thời gian trôi qua. Cái này khả năng tính xác suất dần dần gia tăng, mỗi khi nghĩ đến này. Văn Nhã liền sẽ cảm thấy thập phần đáng tiếc, rốt cuộc. Vị này tân nhân lý lịch thật sự là quá mức kinh diễm, ít nhất ở nàng trong ấn tượng. Có thể đánh ra cái loại này thành tích tân nhân. Trừ bỏ hắn bên ngoài không có cái thứ hai, nếu đối phương không có như vậy tự phụ. Ở cái thứ tư phó bản liền lựa chọn A cấp nói. Ở trải qua một đoạn thời gian rèn luyện lúc sau, là thật sự rất có khả năng trở thành toàn bộ bóng đè chủ bá đều vì này hướng về top cấp chủ bá, chỉ tiếc, nhưng là, không nghĩ tới chính là, ở phó bản mở ra vượt qua 5 cái giờ lúc sau. Đối phương cư nhiên cho nàng gửi đi tin tức, Văn Nhã hít sâu một hơi, ổn ổn tiếng lòng, chậm rãi click mở tin tức, mặt trên chỉ có ngắn ngủn 6 cái tự. Tới đệ nhất tiệt thùng xe, ở nhìn đến cái này tin tức nháy mắt. Văn Nhã không khỏi hít hà một hơi. Cái kia tân nhân không chỉ có không có chết. Hơn nữa cùng các nàng cư nhiên liền ở cùng cái hạng mục bên trong. Sẽ là ai? Nàng ở trong đầu đem tiến vào hạng mục tới nay. Có ấn tượng sở hữu chủ bá gương mặt đều qua một lần. Nhưng là, không thu hoạch được gì, bất quá. Đối phương lựa chọn không cùng bọn họ chắp đầu nguyên nhân. Văn Nhã cũng có thể đoán được bọn họ phía trước đội ngũ nhân số quá nhiều. Lại còn có 3 người không có đeo tiến vào phó bản trước ước định tốt phối sức. đối phương lựa chọn ở nhìn đến bọn họ khi không tiến đến tương nhận, là thập phần có thể lý giải kia. Hiện tại hắn lại là vì cái gì thay đổi chủ ý đâu? Đúng rồi, Văn Nhã đưa điện thoại di động nhét trở lại trong túi. Quay đầu nhìn về phía Vân Bích Lam, giống như vô tình nói. Chúng ta đi khác thùng xe tìm xem có hay không manh mối. Vân Bích Lam cũng không có tưởng quá nhiều, nàng gật gật đầu. Hảo, Văn Nhã quay đầu hướng Lilith vẫy tay, Lilith đầu tiên là sửng sốt. Thực mau chú ý tới chính mình đồng đội đáy mắt lập lòe bất đồng thường lui tới thần sắc, nàng tự hồ minh bạch cái gì. Gật gật đầu, bước nhanh đuổi kịp, hai người thật cẩn thận mà tránh đi ếch xanh trứng. Cùng hướng về đệ nhất tiệt thùng xe bước nhanh đi đến, cái kia tân nhân liên lạc ta. Văn Nhã hạ, giọng nói, Lilith hơi hơi trừng lớn hai mắt. Hắn cũng tại đây tranh đoàn tàu thượng. Văn Nhã gật gật đầu, nhìn dáng vẻ hẳn là, hắn cư nhiên thật sự sống đến bây giờ. Hảo không dậy nổi, Lilith có chút kinh ngạc cảm thán nói. Trách không được mặt trên muốn chúng ta bất kể hết thảy đại giới đem hắn đào lại đây. Thậm chí còn đem ta phái lại đây, nàng nheo lại hai mắt. Khẽ cười, ở đoàn tàu ngoại lập lòe quang ảnh dưới. Lilith tiết ra môi đỏ, mị nhãn như tơ. Mị hoặc hệ thiên phú mang đến ưu việt quang hoàn lệnh nàng nhìn qua phá lệ mê người. Đương nhiên, nếu hắn thật sự cùng mặt trên công đạo cái loại này người không sai biệt lắm, hẳn là không thành vấn đề, càng đi trước, ếch xanh trứng cùng chất nhảy liền càng nhiều. Cơ hồ tới rồi bước đi duy gian nông nỗi. Hai người thực mau liền không thể không mua sắm đạo cụ cái chán, để ngừa ngăn những cái đó theo thời gian chuyển rời. Càng ngày càng sinh động dị chủng ấu thể hướng chính mình bơi tới, thực mau. Đệ nhất tiệt thùng xe gần ngay trước mắt, hai người lẫn nhau liếc nhau. Nếu đối phương tin tức thượng không có nói dối, kia hắn hiện tại hẳn là hiện tại liền ở chỗ này, không biết vì cái gì. Bọn họ cư nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, Văn Nhã hít sâu một hơi. Nâng lên tay, áp xuống trước mặt then cửa tay. Tích táp chất nhảy từ đỉnh đầu dừng ở. Theo bọn họ thân thể thượng cái chắn xuống phía dưới nhỏ giọt. Dừng ở trên mặt đất, cùng với bọn họ bước chân phát ra phụt phụt dính nhớp tiếng vang, đệ nhất tiệt thùng xe nội chất nhảy bao trùm suất cơ hồ đạt tới 80%. Tuyệt đại bộ phận khu vực đều bị mấp máy ếch trứng bao trùm. Cũng đúng là bởi vì cái này duyên cớ, ở trải qua lần thứ hai đường hầm lúc sau, chủ bá nhóm toàn bộ rời xa cái này khu vực. Rốt cuộc, tuy rằng đạo cụ cái chắn có thể sử dụng, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể gánh nặng lúc đầu chung không ngừng kích hoạt đạo. Cụ phí dụng duy nhất chất nhầy bao trùm suất so thấp địa phương là tiếp cận đoàn tàu trưởng thất một tiểu khối đất trống, cửa sổ xe rộng mở. Hô hô phong từ giữa rót tiến vào, vén lên mành phất động, thiếu niên ngồi ở duy nhất sạch sẽ chỗ ngồi phía trên. Nửa cái thân mình dựa vào bên cửa sổ, như suy tư gì mà ngóng nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Sườn mặt hình dáng rõ ràng nhu hòa, ngoài cửa sổ toái quang rừng ở hắn trên mặt. Nếu không phải chung quanh những cái đó vẫn cứ mấp máy dính nhớp ếch trứng, một màn này duy mỹ phảng phất điện ảnh chụp hình, thật tốt quá. Ngươi không có việc gì? Lilith trước mắt sáng ngời. Chạy qua đi, ta liền biết. Ở nhìn đến Ôn Giản Ngôn còn hảo hảo tồn tại nháy mắt, Văn Nhã biểu tình không khỏi hơi hơi lơi lỏng xuống dưới, xem ra Vân Bích Lam suy đoán là chính xác. Đối phương chỉ là bởi vì nào đó không rõ nguyên nhân biến mất một đoạn thời gian ngắn, mà không phải xuất hiện cái gì nguy hiểm. Văn Nhã tuy rằng đã từng cùng đối phương kết quá thù, nhưng là trải qua cái này phó bản chung trong khoảng thời gian này, cái loại này mãnh liệt thù hận cùng phẫn nộ đã bị hòa tan, thậm chí bị tán thưởng hòa hảo cảm thay thế được. Cho dù ngoài miệng không nói, nhưng ở nhìn đến Ôn Giản Ngôn nháy mắt, Văn Nhã vẫn là không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra, thật tốt quá, nàng liền biết. Cái này có thể đem toàn bộ phó bản Hồng Phương chơi xoay quanh ra hòa, không phải dễ dàng chết như vậy, bất quá. Văn Nhã nhíu nhíu mi, ở toàn bộ thùng xe nội nhìn chung quanh một vòng, tìm kiếm người thứ hai thân hình, nhưng nàng thất bại, phóng nhãn nhìn lại. đệ nhất tiệt thùng xe nội chỉ có Ôn Giản Ngôn một người. Toàn bộ thùng xe nội không có bất luận cái gì có thể giấu người địa phương. Càng miễn bàn tàng một cái thân cao gần 2 mét, dáng người cường tráng chủ bá, chẳng lẽ là đối phương ý thức được đệ nhất tiệt thùng xe nội còn có những người khác, cho nên trước tiên rời đi sao? Lại nói tiếp, Văn Nhã nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, mở miệng hỏi, ngươi ở chỗ này còn nhìn thấy những người khác sao? Nàng xoay đầu, tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn trên người, giây tiếp theo, nàng thanh âm đột nhiên chặt đứt, dư lại sở hữu lời nói đều bị tạp ở trong cổ họng, Văn Nhã có chút khó có thể tin mà hơi hơi chừng lớn hai mắt, dừng ở Ôn Giản Ngôn gương mặt thượng, tầm mắt chậm rãi một chút về phía Hạ Di Động, cuối cùng dừng lại ở đối phương cổ áo phía trên, ở nơi đó đừng một đóa nho nhỏ hoa diên vĩ, mà ở nàng cổ áo phía trên cũng đừng hoàn toàn tương đồng phối sức, nói đúng ra ở tiến vào cái này phó bản trước, các nàng cũng đã đeo hảo, đây là bọn họ trước tiên ước định tốt tương nhận tiêu chí. Trong phút chốc, phảng phất tia chớp đột nhiên hiện lên, chiếu sáng lên hắc ám không trung, vô số đứt gãy manh mối ở nháy mắt liên tiếp ở bên nhau, tạo thành quá mức khổng lồ tin tức lưu. Tiếng Tốt Nhã đại não nháy mắt đình chỉ vận chuyển, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm cách đó không xa thiếu niên, nghẹn họng nhìn chân chối, khô khốc thanh âm như là từ yết hầu trung bài trừ tới khác thường. Ngươi hảo. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt, hướng về cách đó không xa hai cái phảng phất ý thức được cái gì, đột nhiên sững sờ ở địa phương đồng đội nhìn lại, sau đó thong thả ung dung mà đứng lên. Chúng ta một lần nữa nhận thức một chút, tân nhân chủ bá Ôn Giản Ngôn. Thiếu niên nheo lại màu hổ phách hai mắt, đạm sắc khóe môi hơi hơi giơ lên, lộ ra một cái không chút để ý cười nhạt. Lần đầu gặp mặt, chiếu cố nhiều hơn, tác giả có lời muốn nói. Tô Thành, lời này ta như thế nào nghe như vậy quen tai đâu. Bất chi bất giác 100 chương. Hảo ra, bình luận khu làm điểm bao lì xì chúc mừng một chút. Hai ngày này phong hàn, đêm nay chuẩn bị sớm một chút uống thuốc lên giường nghỉ ngơi. Chờ hết bệnh rồi cho đại gia biểu diễn một cái tại chỗ ngày vãn. Gần nhất đổi mùa, bảo nhóm cũng muốn chú ý thân thể a. Cảm tạ ở 14 tháng 1 năm 2022 22:53, 18 đến 2022 01, 1 năm 22:35:27 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Quả nho 333 cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Nại trần, mộng tỉnh thời gian. Bông không thêm đường một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Vân trên mặt đất bò 5 cái. Giòn giòn cá mập. Nhạc cẩm. Sơn có phù tô. Mông đức xinh đẹp ngọt ngào hoa 2 cái. Giang rộng giang rộng giang rộng. 9 giác phi. 45.713.749. Kẻ lỗ mãng. Vũ túc. Giảm béo cơm. Trường An phố. 13 chỉ. Từ An. LSP. Nghĩ không ra cái gì tốt ít, nói chi tuấn hữu hảo đáng yêu. Vô địch tiểu diêm ma, ngự cửu gia, thập phương, đỗ già, tê quạ, la y, 31.024.122, 55.902, 48.472.787, 50.711.001, 47.431.380. Gỗ Nam Hề, 47.296.075. Tím Tím, 51.579.867. Thích A Chí, buồn ngủ quá hảo muốn ngủ. Uống băng rộng lạc không? Ngọt cắn phiệt, 22.514.226 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ha ha a 217 bình, cửu cửu 200 bình, 31 độ 160 bình, nam cực tinh 130 bình, vui sướng liền xong việc nhi 92 bình, hắc băng, bưởi thiến 90 bình, kiểu ý 81 bình, bạch trạch mặc, đuốc đèn 70 bình. 17.713.778.64 bình. Muốn trở thành học bá, 55.902. Trọng độ, tròm sử nữ, nguyệt thỏ 60 bình. Thanh hoan độ, 55 bình. Không chỉ có ngủ ngon 54 bình. Mạc hề nhiên 53 bình. Ôn rượu thất thất 52 bình. Vô địch tiểu diêm ma. Tinh ngọc thần. Bá đạo sóng sóng yêu ta. 41.676.973. Túc 50 bình. V-kép 46 bình. A vân. Băng băng như nước 42 bình. Chiều du thuyền độ ta bản mãng. Kinh thiên sóng biển sát. An mộ hy. Hàn hy. Tần thị tộc nhân. L. Mạc yên lan. Ăn lộc cộc. Mộng tử. Hôm qua pháo hoa 40 bình. Sương lâm say. Năm mặt 38 bình. Tề tế 35 bình. 33 bình. Hôm nay Giang Nhiên hảo hảo đọc tiếng Anh 32 bình. Mỗ chỉ uất chỉ. Hôm nay sang tư thái thái sao mũ gạch dưới mũ. U la. Không dài than. Hàm. Sao biển anh đào. Mộ cẩn. Tên hay. Huyền sắc thanh đàm. Mạc trung. Ái ngươi kính. 19.025.726. Ai hắc hắc. Raven. Ta có một cái phát tài mộng. 47.772.334. Xô xô xô. Ngôi sao tiểu thỏ kỷ 30 bình. Cô độc cùng tục tăng 29 bình. Mộc một khi. Ác hữu 28 bình. Giang vọng 26 bình. Tựa nếu. Sao sao pi 25 bình. Một cái vô tội khan long. Không thắng thuyền 24 bình. Rabbit. Khê kiều bạn 23 bình. Lập thanh 21 bình. Cố giản. Một chi vì. Hoàng mao nha đầu. Thất trạch. Tiểu ba. Rừng trúc mộc mộc. Một con tiểu ngư. Bằng omega bằng. Là a chi nha. Nói chi tuấn hữu hảo đáng yêu. Kỳ thật ta cũng muốn thơ tình danh. Lạc thư cùng hà đồ. Khôi hài. Viên. 20.331.806. Lão bà khóc khóc nhè hồng hồng. Rua ngươi cái đuôi. Quá tể quá kích bạn trai phấn. 35.375.569. Trung ly ôm ta một cái. U chư. Quả nho 33. Siêu lo tương đương ve. Thầm thì miêu. Phú quý mùa thu. Mạch uyên. Viện tiểu miêu. Vô ảnh. Đường nước chi chi tử. Vương bát canh. Không tìm được người này. 50.711.012 bình. Đàn uyên minh. Huyền người 18 bình. Chữ tưởng cùng lão bà rán rán. Bạc hà tinh đỉnh đầu lá cây 17 bình. Thịnh liễm 16 bình. La y. Miêu bệ hạ rượu đêm. Kình lạc 15 bình. Phấn mặt gen đoàn tinh hồn 14 bình. Ai u uy tương đương 13 bình. Hạc lệ phong tiêu. Lão trà. Hảo một con vạn tử 12 bình. Say uống hồ sơn 11 bình. Mộc tử lý. Gặm thư thao thiết. Di. Cộc lốc. Khai tắc lộ uống ngon thật. Mạt ly a. Trái bã đậu. Thả bay năm xưa. Tam mịch. Thánh mộ sơn cẩm lý. Lười đến động. 49.540.347. Lạc khoảnh. Không nói gì. 53.400.010. Đồ ra. Y kít. Ta có chuyện xưa ngươi có rượu không? Tư linh. Sáu đình phong. Vãn an hòa cầu tử. Mộc tê. Trần oánh. Biết hứa. Nhân công gieo chồng lão hoàng khương. Con nai lộ. 47.637.889. Anh dũng ngốc đầu ngỗng. Nguyện ngôn. 45.125.652. Phi chứ danh 8 lần kính. Mơ mộng hão huyền ing. Nãi tam bạch. Biu biu biu. Bắc tiếng động lớn tương đương Nam Ninh. 54.238.184. 9 trước. Cầu tặc. Kỳ An. Thanh cửu nhà thủy tạ. Su. Chưa sinh. Day a sai. Đi ti. Hồ đào cháp. Bạch tuộc viên. Trái cây cảm thấy không ổn. Càng thủy. Quả quýt miêu. Đô đô đô. Nhan thượng huyền. Phấn mặt gen đoàn 011. 11. Mật đào. Dư du. Liễm ngăn. 18.614.610. Sâm tử thơm. Đôn đôn ưu tú. D. Tiểu thất thích ăn bánh quy. Con thỏ không ăn cà rốt. Cao lãnh mặt trược ba hào. Du ngẩng a tương đương. Đô đô, ngoài cửa sổ. Ngô liền, uống băng rộng lạc không? Hi, lười cháp. Thu thủy trường minh. Xuân đèn học không được toán lý hóa. Một con cha ngỗng. Lắp xong, rào rạt. Nhân gian Sasuma lý đề nỗ. Mộ An An, tuyệt đối vai chính Ngô Tà. Phong slide. 48.372.643 45.279.529 Về Linh Canh, Thu Mộ, Tuyết, 29.208.189 Nhà Nha, 22.514.226 Dương Mị Mị, Akiakisu, Ngọt Tổng Cái Đuôi, Ngày An Sơn Kiều, 46.151.982 Điệp, Giang Giao, Uyên Duyên Sang Nguyện, Du Mộc, Kim Bài Nam Đức Giảng Sư, Mộ Thanh Nhai, Thủ Ly, Triều Ca, Sống Một Năm, Bưởi Cá Chép, Là Ta A, Ngủ Chưa Tương Đương, Mắc Cạn, Dương Vũ, Ngược Tâm, Bạch Giòn Hảo Niết V Kép, Tỷ Chính Là Nữ Vương, Asteria, Áo Xanh Cùng Cá, Lâm Mặc Be, Ta Kêu Hắc Hắc Hắc, Bạch Tháp Tầng Mây, Julie, Phong Nhẹ Nước Lạnh, Trang Sao Trang, Bảo Bối Rảo Rảo, Yến Thù, Vạn Vật Triều Sinh, 27.216.981, Nhị Cửu Cửu, Lucky, Song Mộc Thành Kính, Bạch 678, 30.923.509 Bình, Trâm Kỳ Nha, Tễ Thu, Trần Tình, Sunny, Hắc Cha Hay Dồ Chín Bình, Xà Mập Mạp, Lạc Tập, 18.563.546. Đế Thích Thiên Lão Bà Của Ta 8 bình, 55.018.525 7 bình. Tần Tự, Thanh Thuần Nam Cao Trung Sinh, Dưới Mái Hiên Đậu Chiếc Thuyền, Caiu, An Khi, Thình Thịch, Ta Là Một Cái Qua Đường Người, Tảo Tía 6 bình, Mộc Mộc Mộc Đờ Đẫn, Mỏng Đêm, Với Khi, Tham Số Phương Chính, Là 60 nha, Lạc Nguyệt, Người Kia, Có Điểm Điểm Mệt Nhọc, Ây Cổ Gạch Dưới, Thu Thủy Trường Thiên, Giải Hoa Nhà Giàu, Tô Mạc Già, Đỏ Sẫm Diều, Pimi Pimi Pi, Nguyễn Đồ, Viên Nha Tròn Vo, 55.124.120, Akashi, S, Vô Đường, Ina Gen, Thì Là, Ma Kính, 54.542.233. Hy Nam, Nho Nhỏ Cải Thìa, Thân Một Chút, Mũ O Mũ, Tương Đương, Blade 07, Khái Chết Ta, Nam Tử Lin, Nghiệp Dư, Mang Hạ Không Vội, Sau Giờ Ngọ Trà Gừng, Ca Mớt, Dễ Phu Nhân, Ngàn Diều, Thất Dạ Vũ, Đại Miêu Cây Đậu, Mặt Trời Lặn Thu Thập Dương, Lục Rừng Rậm, Xuyên Thượng Mộc Tử QW. Nồi Thiên Tới, Lư Biên Người Tượng Nguyệt Nam Bình, Biện Thiên Tiểu Bảo Bối, Hắc Y So Á U, 55.471.010, 32.145.933. Cũng Lạc, Huyễn Ly, Thoáng Thăm Đường, Hôm Nay Không Ăn Pudding, LSP, Sunlight 4 Bình, Mật Phi, Ta Hảo Nhàm Chán, Thiển Tuyết Mộng Hy, A, Là Phô Mai Nha. Ta Không Phải Cố Ý, Lâm Thanh Hiên, Cúc Cúc Tử, Vân Trên Mặt Đất Bò, Đảo Chê Chu V Kép, Nhiều Hơn Không V Không, Thần Sáu, Cứu Cái Thiên Mệnh, Tân Tân Dích Ba Bình, Kẹo QS, Nỉ Non Tư Hề, Blueberry Rượu, Tiểu Kẻ Điên, Nghe Rượu Loan, Đường Khê, 52.768.890, Sương Mù Hướng, Twilight, Tam Thủy Thủy, Full Moon, Kiêu Vi Kiêu Đại Đại Thật Đáng Yêu, Giang Nguyệt, Ta Đã Nuôi Không Nổi Tấn Giang, Sơn Có Phù Tô, Không Biết Hạ, Yêm Yêm Phu Quân, CCC6, Dưa Hấu Con Thỏ, Trang Dư Không Ngu, Một Thần, Danh Dùng Năm Bị Thiêm Không Thay Đổi, Tuổi Tuổi, Nhà Ngươi Bồn Cầu Mới Tạc, A Mông Duy Nhất Bạn Gái, Nhạn Thư, Bách Hy Yên -/ 56. 47.884.950. Nhìn Lên Sao Trời Miêu Hai Bình, Nhan Hoán Yan, Tiểu Thất, Ren, Tự Liên, nhỏ yếu đáng thương lại có trợ. 50.881.534. Trổ hết tài năng, hai tháng xuân phong tựa giao mổ. Tháp Liễu kết hôn, là diệp lá cây A. Một con tiểu thanh cam, nột kiêu vi kiêu, vân sắc, CR, 13 nguyệt ánh trăng cùng chim bay. Con thỏ tiên sinh, tâm tình rất quan trọng. Khi từ zero, Trường An khuynh tẫn, này chiều không du, không thấy hy nguyệt, vân thư mộ thẩm, ôn hoa, bạch dương méo mó, tiểu lan hài trong lòng ngực tiểu bấc đèn. 53.239. Lan đình tự, hề hy, úc ly, bại gia tử, ZZSSLLQ. Ha ha ha ha ha, ngũ vị hương quả, như tầm ăn lên ngược ta trăm ngàn biến. 42.705.777. Phi bạn bè, mà thế Kikyo, ngôi sao, xá tiêu, mặc vũ, tử mặc, dùng cái gì xanh tiêu. Sera, mặc nhiễm gió nhẹ, tiểu lăng tới, mộc tử, Vivian, 37.822.259. Tiêu khiển, 55.153.335. Quý bắc thần, đai kia, trăm sự từ hoan, một cái nhu nhu gạo nếp, thanh cầy, trung khảo cố lên, giang lai lai hít, 54.319.432. Wimpy kit, thiền không thiên lung, biết khuê, 39.123.194. Ái con rơi miêu khống, tháp liễu kết hôn ta tùy 200, xs, quân nguyệt, hắc hóa đi, thiếu niên, Trần Thanh Minh, Chỉ Diệp, 46.001.359, 24.512.759, Nguyệt Doanh Hạnh Phượng, 30, một con cái ly, tiểu bồ câu, 29.836.855, 49.882.308, thương thương thương thương chuột, đầu văn tự cẩu, cháo loãng. Đêm dài, cũng mộc gạch dưới, 46.304.778. Mễ ca, thổ bạc vương đạo, nắng sớm hơi hy, 27.877.024. Lộ tây Z, thúc dục càng, thiền hoa biến đường ruộng, Z, 54.483.634. 42.482.176. Ngưng quang tiểu thư cẩu, 42.504.934. Ngàn dù, giang rộng giang rộng giang rộng một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.